Xin chào mọi người. Sorry mọi người. Hôm qua át bận quá, bận nguyên ngày luôn mà nguyên sáng này cũng bận nữa. Nhưng mà cũng phải cố gắng lên chuyện cho mọi người nghe. Át cảm ơn bạn Nguyễn Huyền, bạn tham gia rút hội viên YouTube để ủng hộ át. Cảm ơn Nguyễn Huyền rất nhiều. Ở nhà át có cái kênh phong thủy á, mọi người vào ủng hộ nha. Kênh phong thủy đó là coi về vận mệnh, rồi coi về tài lộc, rồi coi về may may mắn hoặc là không tốt của trong ngày á. Cái link của kênh phong thủy đó áp dán dưới bài á, mọi người vô cái phần mô tả là có nha. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 179. Thái tử hiện tại đã ủy khuất, muốn mất mạng, sắp khóc tới nơi. Tựa hồ là nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, hoàng đế nâng lên bờ môi xám trắng, cười khẽ một tiếng. Thái tử, đừng trách phụ hoàng nhẫn tâm, ngươi làm hoàng đế sớm muộn sẽ ra chuyện, nếu là lúc trước không vác lên ngươi cái danh ngu ngốc cũng thôi đi, hiện tại làm hoàng đế bù nhìn cũng phải từng bước cẩn thận, nếu ngươi làm ra chuyện gì liền sẽ liên lụy đến toàn bộ Vũ Văn gia tộc chúng ta, diệt môn. Cái gì mà diệt môn, ngươi xem thường ta như vậy sao, lão đầu tử? Thái tử rốt cục chịu không được, triệt để bạo tẩu, vọt tới trước mặt hoàng đế đã hấp hối, lôi kéo cổ áo hắn lắc tới lắc lui, rống to vài tiếng, trong đôi mắt nhịn không được mà lệ rơi đầy mặt. Hắn thực sự ủy khuất ra, vì sao phụ hoàng không tin rằng hắn có thể làm tốt vị trí hoàng đế chứ? Nhìn thái tử giận dữ, hoàng đế lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như đang nhìn một hài tử đang núng niệu cùng cha mình một mảnh vui vẻ. Hai mắt hơi khép lại, trong khi thái tử không ngừng rung lắc, hoàng đế triệt để mất đi sinh cơ, nhưng trên mặt hắn vẫn nở nụ cười mà còn cười đến rực rỡ, trước đó chưa từng có. Phụ hoàng! Trong mắt nhìn không được ngưng tụ lại, bàn tử rống to lên tiếng, bờ môi rung lên nhẹ nhẹ. Thái tử cũng bỗng dưng sửng sốt, kinh ngạc nhìn vào gương mặt quen thuộc trước mặt, không lý do bất một trận thất lạc. Tuy phụ thân hắn là bị hắn hạ độc chết, nhưng hắn cũng chuẩn bị tốt chuyện đối mặt với phụ hoàng tử vong. Nhưng khi chuyện này chính thức phát sinh vẫn khiến hắn sầu não. Trác Phàm lạnh lùng nhìn tất cả, bỗng nhiên quay người chỉ để lại một câu nói: bàn tử, chuyện nhà của ngươi tự ngươi giải quyết, 2 ngày nữa ta sẽ an bài cho ngươi đăng cơ. Người khác cũng nhìn vào di dung sau cùng của hoàng đế thật sâu, sau đó theo Trác Phàm rời khỏi nơi này. Thái tử vô lực co quắp ngã xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng, thì thào lên tiếng: vì cái gì, phụ hoàng lại như vậy, Trác Phàm cũng như vậy, bọn đều lựa chọn ngươi làm hoàng đế sao? Vung tay chùi chùi nước mắt trên mặt, ánh mắt bàn tử hiếm khi hiện lên ánh sáng hung ác, nghĩa là nghiến lợi. Lão sư, thái tử đại nghịch bất đạo, giết cha giết quân, bắt lại cho ta được. Phu Tư Bạch gật đầu một cái, tiện tay nhất chỉ, một tia kiếm khí vô hình nhất thời nhập vào thể nội thái tử. Thái tử khẽ giật mình liền ngã xuống, triệt để ngất đi. Chỉ có bàn tử ôm thật chặt thi thể phụ hoàng, trong mắt chớp động ngấn lệ lại không hề chảy xuống. Tại một phương khác, Trác Phàm đi ra đại điện, mọi người đuổi theo phía sau. Lệ Cần Thiên có chút không hiểu nhìn về phía anh nói ra: Trác quản gia, vì sao trước khi hoàng đế kia chết lại xác định chúng ta nhất định sẽ để người nhà họ Vũ Văn tiếp tục kế vị hoàng đế, mặc dù chỉ là một khôi lỗi? Đương nhiên đó là bởi vì sau lưng đế quốc này có Tam Tông. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm giải thích: Tam Tông hộ về quốc gia này là bởi vì bọn họ đang không ngừng từ nơi này bọn rút tư nguyên. Một khi chúng ta phế đế vị của Vũ Văn gia, nâng lên một gia tộc khác, bất kể có danh chính ngôn thuận hay không, vẫn sẽ dẫn tới Thiên Vũ đại loạn. Đến lúc đó, tư nguyên bên trong Thiên Vũ hao tổn không nói, lợi ích có thể để bọn họ lấy đi cũng giảm mạnh, tổn thương lợi ích của bọn họ. Cho nên, bọn phải đảm bảo Thiên Vũ yên ổn, nhất định phải để Vũ Văn gia tiếp tục tại vị. Có điều hoàng đế lần này làm việc dĩ nhiên đã xúc động đến phòng tuyến cuối cùng của Tam Tông. Ẩn theo lời khai của những người quỷ nhung kia thì hoàng đế lại muốn đem một 10% khu vực Thiên Vũ cắt nhượng ra ngoài, còn là khối có nhiều linh quạng nhất. Đây không phải là đang cắt thịt của hộ quốc Tam Tông sao? Cho nên Tam Tông đã mất đi tín nhiệm đối với Vũ Văn gia tộc, nhất định sẽ tìm người làm hoàng đế thực sự của Thiên Vũ để Vũ Văn gia tộc làm khôi lỗi. Cứ như vậy, cơ hội của chúng ta liền đến. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Lạc Cơ Thiên không khỏi cười nói: nói như vậy, sau này sẽ do chúng ta, Lạc gia, đến chi phối toàn bộ Thiên Vũ, trở thành hoàng đế thực tế sao? Đó là đương nhiên, Trừ chiến khu, trừ Man Di, lần này ta làm đến xôn xao, chúng ta đã đánh thắng. Luận về uy vọng, thanh thế, Thiên Vũ còn có gia tộc nào vượt qua được chúng ta chứ? Chúng ta xưng vương, tự nhiên hợp tình, hợp lý. Mấu chốt nhất chính là cấp tốc đem các loại quyền lực trong Hoàng thất Thiên Vũ nắm vào trong tay, như quyền khai thác linh quặng, binh quyền, thương mậu các loại, một tay nắm chặt khiến cho triều đình mất sạch quyền lực. Tình quang trong mắt Trác Phàm trong vách phân phó từng cái. Người lập gia thì vui mừng liên tục gật đầu. Từ nay về sau, toàn bộ đế quốc này chính là thiên hạ của bọn họ. Còn có Trọng Chỉnh, Độc Vô Quân làm quân tự vệ Lạc Gia, để mấy để Thiên Vũ, Tứ Hổ bốn vị tướng quân phụ trách. Trác Phàm nhìn hướng về Thiên Vũ, Tứ Hổ tiếp tục bố trí, lại thấy bốn người mặt ủ màu châu, một vẻ mặt đau thương. Vân Sửa bên cạnh cũng là bộ dáng này, không khỏi sững sờ, nghi hoặc hỏi: các ngươi làm sao thế? Trầm ngâm một trận, Vân Sửa thở dài: khi Gia Gia chết, ta thề sẽ báo thù cho ông ấy, nhưng bây giờ cựu nhân đã chết ở trước mặt ta, ta lại không có một tia vui mừng khi đại thù được báo, ngược lại có chút thương cảm. Ngờ đến bệ hạ cũng là người đáng thương, cả đời vì hoàng thất phát triển, sắp cùng đã là công giá tràng, lấy giỏ trúc múc nước. Hay đúng vậy à, đợt của quân chúng ta nguyên bản là hiệu trung bệ hạ, ai có thể nghĩ bây giờ lại phản chiến, còn đã lấy danh nghĩa trung quân báo quốc. Đúng là mỉa mai mà. Đồng Quân Lâm cũng là lắc đầu cười khổ, thở dài lên tiếng. Tam Hổ còn lại cũng khẽ gật đầu. Trác Phàm thấy thế thì bất giác không còn gì để nói. Già mồm, một đám tiện nhân, địch nhân là địch nhân, bằng hữu là bằng hữu. Nếu là địch nhân của ngươi không chết, chẳng lẽ để bằng hữu ngươi chết thì ngươi mới vui vẻ sao? Thật là một đám đồ chơi. Đầu bị hồ gián dính trụ rồi. Trác Phàm hơi buông tay, một mình rời đi. Các ngươi đi trước, ta còn có chút sự tình muốn làm. Anh nói xong, liền trong nháy mắt không còn tung tích. Vân Sương cùng Thiên Vũ, Tứ Hổ nhìn về phương hướng Trác Phàm biến mất, nghiêng đầu suy nghĩ. Suy nghĩ là một chút thì thấy cũng đúng. Hoàng đế này tuy chết thê thảm, làm cho người đồng tình, nhưng dù nói thế nào cũng là địch nhân. Vừa nghe thấy chuyện lúc trước, hắn làm gì với bọn họ, hại chết nghĩa phụ Gia Gia bọn họ, hiện tại bọn họ đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kết quả là năm người càng thêm kính phục Trác Phàm. Trác Phàm quả nhiên là đại trí giả, nhìn thấu triệt, đen trắng rõ ràng. Nếu là bỏ mặc địch nhân hung hăng càn quấy, đem bằng hữu của mình ám hại, bọn họ nhất định sẽ càng thêm thương tâm khổ sở. Ở một phương khác, Trác Phàm xoay người đi vào bên trong một tòa lâu nhỏ tối tăm, chỗ đó sớm đã có một người khom người đứng chờ. Trác Quản gia rốt cục cũng đến, đầu tiên xin chúc mừng Trác Quản gia kỳ khai đắc thắng, rốt cục cầm xuống thiên hạ này, chân chân chính chính là thiên hạ chi chủ. Người kia là một thanh niên thân mặc áo bào xám, hướng Trác Phàm cung kính cúi đầu. Trác Phàm khoát tay cũng cười nói: vậy ta cũng chúc mừng U Minh huynh có thể nghĩ thông suốt tất cả, đạp vào đầu thuyền của ta, một đường tiến xa, tiền đồ một mảnh thuận lợi. đâu có, tại hạ càng phải đa tạ năm đó Trác Quản gia đề điểm tri ân, mới khiến cho U Minh hiểu ra. Trác Quản gia nói đúng, dậm chân tại cực hạn, không có thể trở thành trí giả chân chính, nhảy ra khỏi cực hạn này mới thể xem như là đại thể thiên hạ. U Minh thở sâu, trong mắt một mảnh thư thái. Lúc trước ta bị giới hạn vì mối thù của Vu Gia Gia Sư, sư phụ đã bị giới hạn bởi Vu gia tộc chi khốn, bây giờ nhảy ra, ta chính là người không có rễ, thiên địa cũng là nơi ta để rong ruổi, không ân không oán, bất kể được mất, nhìn thấu triệt hơn trước kia rất nhiều. Lý giải hắn một cái thật sâu, Trác Phàm khẽ gật đầu khen ngợi: ngươi bây giờ ngược lại là xuất sắc hơn so với trước kia, cho dù là so sánh cùng Gia Cát Trường Phong, cùng Lãnh Vô Thường cũng không có gì có thể xem ra thế chinh phạt tại Tân Lạc Gia ta đã thể hình thành. Hả? Trác Quản gia muốn đem ta cùng Gia Cát Đường Phong và Lãnh Vô Thường đặt song song sao? Ánh mắt không khỏi sáng lên, U Minh mừng thầm trong lòng. Hắn đã biết Trác Phàm thu Lãnh Vô Thường ở bên người, lần này càng là vì thừa tướng Gia Cát Đường Phong mà đến. Đối với hai trí giả tiền bối này, hắn cực kỳ kính nể. Nhưng không nghĩ tới, vị trí Trác Phàm muốn an bài cho hắn tại Lạc Gia đúng là cùng hai người này bình khởi bình tọa. Cái này có thể quả thực khiến hắn thụ sủng nhược kinh, đây là chức vị cao cỡ nào chứ? Về phần phát triển của Lạc Gia ngày sau, hắn lại không chút nào lo lắng. Dưới mưu đồ của Trác Phàm, hoàng thất bảy nhà để đã suy sụp, mà quái vật khổng lồ Lạc Gia này đã vươn lên từ mặt đất, chẳng mấy chốc sẽ bao trùm tất cả mọi người trong Thiên Vũ. Cái đó thật đúng là sân khấu cực tốt để hắn đại triển quyền cước. Người tới đây, trong lòng U Minh liền ngăn không được mà kích động. Trước hết hãy ăn cái này đi. Trác Phàm xuất ra một đầu huyết tầm đưa tới trước mặt hắn. U Minh không nói hai lời lập tức ăn xuống. Trác Phàm hài lòng gật đầu, tiếp đó nói: người đâu? Trác Văn Gia, mời đi theo ta. Khẽ gật đầu, U Minh vội vàng ở phía trước dẫn đường, Trác Phàm đi theo sau. Đợi hai người lên tới tầng 2 của căn lầu nhỏ, Trác Phàm mới thình lình phát hiện trên một chiếc giường gỗ đơn giản có một vị lão giả tóc trắng xóa đang nằm đó. Nhìn thật kỹ, chính là gia khách thừa tướng Tường Phong, không thể nghi ngờ. Nhưng tại giờ khắc này, hắn lại không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc giống như đã chết, liền một chút khí tức đều không có. Trác Phàm nghi ngờ nhìn về phía U Minh. U Minh vội vàng xuất ra một hạt đan hoàng đặt vào trong miệng gia khách Trường Phong. Chỉ chốc lát sau, liền nghe một tiếng ho nhẹ vang lên. Gia khách Trường Phong chậm rãi mở ra hai mắt, thì thào lên tiếng: "Lã phu, đây là ở đâu?" Gia khách thừa tướng, gần đây mạnh khỏe chứ? Trác Phàm trên mặt mỉm cười vui vẻ hỏi. Gia khách Trường Phong thấy là Trác Phàm, không khỏi nhíu mày một cái, mặt hiện lên quái sắc. Tiếp đó vừa nhìn về phía U Minh ở một bên, nhìn tới nhìn lui hai người băn khoăn một trận, cũng nhìn ra một chút manh mối, nhưng vẫn kinh nghi lên tiếng: "Hai vị, chuyện này đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Lã phu không phải đã chết sao?" "Chết?" Bất giác nhớ mày một cái, Trác Phàm kỳ quái nhìn về phía U Minh. U Minh và các thừa tướng nói hắn chết, cái này là chuyện gì đã xảy ra? Bất giác khẽ cười một tiếng, U Minh tỉ mỉ giảng giải lại: "Khởi bẩm Trác quản gia, sự tình là như thế này. Hoàng đế cảnh giác đại nạn của mình đã tới gần, sợ rằng lưu giữ gia các thừa tướng tại thế gian sẽ xảy ra sai lầm, liền để cho ta nghĩ cách giết chết thừa tướng đại nhân. Nhưng sau khi đã đáp ứng với Trác quản gia muốn bảo vệ thừa tướng Chu Toàn, ta liền cho thừa tướng dùng một loại đan hoàn giả chết, lừa dối vượt qua kiểm tra. Hiện tại thừa tướng được uống giải dược nên mới thức tỉnh." Trác Phàm gật đầu, gia các Trường Phong cũng minh bạch tất cả. Sau đó mập mờ liếc nhìn hai người một chút, gia các Trường Phong không khỏi bật cười ra tiếng: "Xem ra U Minh tiên sinh là người của Trác quản gia. Chuyện này đến tận cùng là phát sinh từ khi nào? Nếu là gần đây, lấy sự khôn khéo của bệ hạ, không có khả năng đem U Minh đặt ở bên người." Lát bắt nhìn nhau, hai người bất giác cùng cười to. Trên thực tế, cho đến buổi tối ngày hôm nay, hắn chưa từng là người của ta. Bệ hạ cũng tự nhiên không có khả năng tra ra được giữa hắn cùng ta có liên hệ gì. Chỉ bất quá giữa hai người chúng ta có một giao dịch. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm khoan thai lên tiếng. U Minh cũng cười gật gật đầu, đem tất cả sự tình nói ra. "Vẫn là tại tiệc đại thọ của bệ hạ lần trước, ta cùng Trác quản gia gặp qua một lần, được lợi rất nhiều. Lúc đó chính là loạn thế chi cục, ai có thể xưng vương còn nói không chừng. Nhưng Trác quản gia đã cho ta một hứa hẹn, chỉ cần ta vì hắn làm hai chuyện, coi như ta chính là người của hắn. Về sau vô luận làm ra chuyện gì xâm hại đến lợi ích của Lạc gia, đợi đến khi cầm xuống thiên hạ, hết thảy đều sẽ được miễn trừ. Ta có thể dùng thân phận người Lạc gia trở thành người thắng lợi sau đại chiến giữa các thế lực." Ánh mắt không khỏi sáng lên, gia các Đường Phong nhìn Trác Phàm thật sâu, giơ lên ngón tay cái khen ngợi: "Trác quản gia, chiêu này rất cao à, vì sao trước kia lão phu không nghĩ tới chứ? Cũng không bắt đối phương mang gông xiềng, còn có được chỗ tốt, cái này rất dễ lôi kéo người à. Thủ đoạn như thế, ngài sẽ không chỉ sử dụng với mình hắn đúng không?" "Nào có, hai người đó." Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm cười khẽ một tiếng: "Người được ta làm ra hứa hẹn đều là người có tiềm lực, một người là U Minh, một người khác là Lãnh Vô Thường. Cái kia tại sao không có lão phu chứ? Lão phu không có tiềm lực sao?" Gia các Đường Phong không khỏi nhíu mày một cái, cười đùa lên tiếng. Trác Phàm cũng là phá lên cười lớn một tiếng, khoát tay một cái nói ra: "Thừa tướng đại nhân há có thể không có tiềm lực sao? Chỉ bất quá khi đó đại nhân cũng là người muốn tranh bá thiên hạ, chẳng lẽ ta có thể đi lôi kéo cái đầu lĩnh bên phía đối thủ cạnh tranh sao? Đây không phải là muốn ăn đòn hay sao chứ?" "Ha ha, nói cũng đúng." Gia các thừa tướng gật đầu cười ngây ngô lên tiếng. Lúc này U Minh tiếp tục nói: "Lúc đó Trác quản gia để cho ta làm hai chuyện. Một chính là tại tiệc mừng thọ của hoàng đế, khuyến khích nhiều hoàng tử chủ động gây chuyện để hắn có lý do thoát khỏi đế đô, trở về bố trí tất cả, thuận tiện bốc lên đại chiến giữa các đại thế lực. Một chuyện khác chính là vào lúc hắn cùng đế vương môn giao chiến, khuyến khích nhiều hoàng tử phản nghịch. Nhiệm vụ này ngược lại có rất nhiều người tìm ta làm. Đế vương môn cùng Trác quản gia đều hy vọng nhờ vào chuyện đó gây nên triều chính nội loạn, trì hoãn Độc Cô Quân Hàn Quân. Hoàng đế thì là muốn mượn chuyện này dẫn dụ thừa tướng động thủ, đem vây cánh của ngài một mẻ hốt gọn, thuận tiện đem tội danh tư thông bán nước đổ lên trên đầu ngài." "Hà, đoạn này có thể nhảy qua, đây là nét bút hỏng suốt đời của lão phu, hay à, không đề cập tới cũng được." Gia các Đường Phong hơi chậm lại, khoát khoát tay thở dài lên tiếng. Trác Phàm cùng U Minh hai người đối mặt cười một tiếng, cũng không nhắc lại. Sau đó U Minh nói tiếp: "Có điều sau hai chuyện này, Trác quản gia lại cho ta một nhiệm vụ có thể lựa chọn. Đó chính là nếu như thừa tướng đại nhân gặp nạn, cần phải chiếu cố có thừa, bảo toàn tính mạng cho ngài. Thực ra ta không muốn làm, bởi vì sợ hoàng đế sẽ phát hiện, rơi vào hiểm cảnh. Bất quá, các quản gia thực sự làm người quá độc ác. Trong bảy nhà, diệt U Minh Cốc chúng ta đầu tiên, đây không phải là đoạn đường lui của ta hay sao? Về sau đế môn cũng bị diệt. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể dẫm lên hai đầu thuyền là hoàng đế cùng lạc gia, tự nhiên đều phải nghe theo lời nói của mỗi bên. Rồi đây, U Minh nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt có chút u oán. Trác Phàm lại là từ chối ý kiến, cười gian xảo, giống như đạt được chuyện xấu. Thế nhưng, Gia Cát Đường Phong lại sửng sốt, có chút không hiểu nhìn về phía Trác Phàm. Trác quản gia, không biết vì sao ngài lại chú ý đến lão phu như thế. Ta không dám giấu giếm, ta hạ kính thừa tướng chi tài, muốn toàn lực mời thừa tướng vào trong lạc gia, không biết có được hay không. Trác Phàm cung kính hướng Gia Cát Trường Phong ôn quyền, vẻ mặt chân thành nói ra. Khẽ chau mày, Gia Cát Trường Phong vừa trầm ngâm thật lâu, lại vừa nghi hoặc nói ra, lạc gia có dạng người cực hạn đại tài như Trác quản gia tọa trấn, vì sao còn muốn lão phu tiến vào chứ? Chỉ sợ lão phu trước mặt Trác quản gia chỉ có thể biến thành người vô dụng. Thừa tướng đại nhân quá khiêm tốn, Trác Phàm bất Trác Mỗ bất quá chỉ bằng chút thủ đoạn quỷ dị mới thể đi đến vị trí ngày hôm nay. Nếu bàn về tỷ thế chi tài, đứng đầu toàn bộ thiên vũ chính là thừa tướng đại nhân mới đúng. Hít một hơi thật sâu, trên mặt Trác Phàm bất giác có chút thiêu quạnh. Huống hồ lần này vì đối phó với đại quân Khuyển Nhung cùng hoàng thất liên hợp, Trác Mỗ không thể không mặt dạng mày dày hướng Ma Sát Tông mượn cao thủ tới trợ giúp, thật sự thiếu một món nợ ân tình rất lớn. Để báo đáp lại, ta phải đi Ma Sát Tông báo danh, không biết đến ngày tháng năm nào mới thể trở về. Tại trong lúc này, ta thực sự cần dạng trí giả giống thừa tướng đại nhân tọa trấn lạc gia, nắm giữ toàn cục, tránh để bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Cái gì? Ma Sát Tông sao? Nói như vậy, các ngươi nhất định đã đánh thắng bệ hạ cùng Khuyển Nhung, mà Hộ Quốc Tam Tông cũng biết việc này sao? Gia Cát Trường Phong dịch mình, lông mày bất giác run run. Như vậy, hoàng thất thiên vũ cho dù là bảo trụ cũng sẽ mất đi quyền lực, mà chính thức chấp chưởng thiên vũ chính là lạc gia. Gia Cát đại nhân nói đúng, cứ như là tận mắt chứng kiến tất cả vậy. Cho nên nếu đại nhân có thể vào trong lạc gia, nhất định sẽ có nơi để đại nhân đại thi quyền cước, sẽ không bôi nhọ danh hào đường đường thiên vũ đệ nhất trí giả của ngài. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Gia Cát Đường Phong chậm rãi đứng lên, thong thả bước qua bước lại, tỉ mỉ suy nghĩ. Nói như vậy, hiện tại chức đại quản gia của lạc gia thực ra không khác gì chức thừa tướng thiên vũ, mà bây giờ ngươi lập tức sẽ rời khỏi chức vị quản gia kia, sẽ do người nào đảm đương? Làm sao có thể không nghe ra chân ý trong lời hắn nói? Trác Phàm bất giác mỉm cười một tiếng, giơ tay lên nói ra. Gia Cát thừa tướng, tại thiên vũ xưng tướng gần trăm năm, chức vị thừa tướng tự nhiên thông thạo, hiện tại chức đại quản gia của lạc gia cũng không khác gì chức thừa tướng thiên vũ. Như vậy sau khi ta đi, cái chức vị này tự nhiên là do Gia Cát thừa tướng giữ lấy. Ha ha. Lông mày bất giác nhướng lên, trong lòng Gia Cát Trường Phong bất giác có chút ngứa ngáy. Tuy là hắn cả một đời làm thừa tướng, đối với quan vị cũng không có gì có thể lưu luyến. Bất quá đột nhiên trầm tĩnh lại, lại cảm thấy không có chuyện gì là không thể làm, không biết nên làm như thế nào. Nhưng nếu gây dựng cơ nghiệp, hắn lại tuyệt không quen làm việc như hạ nhân. Có thể ngồi tại vị trí thừa tướng trở thành đại quản gia lạc gia, ngược lại là sự lựa chọn tuyệt hảo. Hít một hơi thật sâu, Gia Cát Trường Phong có chút ngượng ngùng cười cười, vẻ mặt nhìn về phía Trác Phàm có chút ngượng ngùng nói ra, hay ngươi vừa rời đi, lão phu mới vừa vào đã đoạt vị trí của ngươi, không tốt à? Không có gì là không tốt, đại quản gia chính là chức vị trọng yếu, trưởng quản tất cả sự vụ trong nhà, mà ngày sau lạc gia càng ngày càng to lớn, chuyện cần chiếu cố cũng càng nhiều, chức vị này tuyệt đối không thể để trống, coi như ngươi không lên, người khác cũng sẽ lên. Nếu là Gia Cát thừa tướng cảm thấy vừa vào lạc gia còn không thích ứng được thì không có vấn đề gì, ta sẽ để Lãnh Vô Thường đi trước gánh lấy, dù sao hắn đối với chức vị quân sư hiện tại có chút phản cảm. Khóe miệng cong lên, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng. Thế nhưng lời vừa nói ra, Gia Cát Trường Phong lại vội vàng khoát khoát tay la lên, như vậy sao được chứ? Lãnh Vô Thường hắn hóa vốn dĩ chỉ là đại quản gia đế vương môn, chuyện có thể quản thưa thớt, về sau lạc gia trở thành hoàng đế ẩn danh của toàn bộ thiên vũ, trưởng quản tất cả sự vụ lớn nhỏ trong thiên vũ, hắn không đủ kinh nghiệm à? Ta cũng là từ quản gia của một tiểu gia tộc, vẫn như cũ đánh xuống được một cái đại giang sơn này, ngươi cảm thấy ta không có đủ kinh nghiệm hay sao? Lông mày bất giác nhíu một cái, sắc mặt Trác Phàm trong nháy mắt trầm xuống. Gia Cát Trường Phong bất giác trì trệ, cười khổ lắc lắc đầu. Hay à, Trác quản gia cũng đừng lừa gạt ta nữa, Trác quản gia tuyệt đối không phải là một người bình thường, nhìn ra tay liệu có thể nhìn ra, đại khí bàng bạc, không câu nệ tiểu tiết, nào giống như người đi ra từ một tiểu gia tộc chứ. Tuy không biết trước kia Trác quản gia có bối cảnh gì, nhưng Lão Vũ thể khẳng định, các con gia là tài năng kinh thiên động địa, không có cái gì ngài làm không được. Và các thừa tướng, ngươi cũng học được trò vuốt mông ngựa sao? Bất quá cái này vô dụng, ta chỉ hỏi một câu, làm hay là mặc kệ? Làm. Trong mắt Bát Giác ngưng tụ, và các Trường Phong cũng không chịu khách nữa, hung hăng gật đầu. Nghe được lời này, Trác Phàm cuối cùng cũng yên tâm, trong tay xuất ra một đầu huyết tầm đưa tới. Quy củ của gia tộc, người vào ở trước tiên phải nuốt một đầu côn trùng này, rồi lại nói, đây là cái gì chứ? Gia Cát Trường Phong sững sờ lên tiếng hỏi, nhưng vẫn theo thường lệ đem côn trùng nuốt vào. Bởi vì hắn biết nếu Trác Phàm muốn đối phó với hắn đã sớm động thủ, sẽ không lượn quanh lớn nhiều gây phiền toái như vậy, cho nên càng là trí giả cùng Trác Phàm bàn điều kiện liền càng thống khoái. Khóe miệng đột nhiên lộ ra một bộ tiếu dị dung, tay Trác Phàm khẽ nhúc nhích kết động ấn quyết, Gia Cát Trường Phong liền bỗng cảm thấy bụng mình đau đớn, hai gò má run rẩy, mồ hôi lạnh vù vù chảy ròng ròng. Tiếp đó Trác Phàm lại ngừng ấn quyết, hắn mới khôi phục trở lại. Tuy vừa mới nãy bất quá chỉ là xảy ra trong giây lát mà thôi, nhưng hắn dĩ nhiên đã dịch mình đến mức trái tim run rẩy, vẻ mặt kinh khủng. Ha, biết rồi sao, cũng là để làm cái này. Trác Phàm không khỏi tà mị cười một tiếng, thản nhiên nói. Khóe miệng Bất Giác trễ xuống, Gia Cát Trường Phong chợt cảm thấy một trận ủy khuất, kêu gào. Trác Anh Gia, không cần thiết ra, lão phu bất quá chỉ là một giới văn chất thư sinh, cũng không phải là một người có thực lực mạnh mẽ, không cần dùng thủ đoạn khống chế chúng ta như thế. Ha ha, văn chất thư sinh sao? Thừa tướng đại nhân quá khiêm tốn rồi đó. Ngài thế nhưng là một kẻ thích âm mưu quỷ kế, một bụng ý nghĩ xấu, không cố gắng khống chế một chút, ta làm sao có thể yên tâm cứ như vậy mà rời đi chứ? Cười nhạt lắc đầu, Trác Phàm thở dài. Lạc gia tỷ đệ không có nhiều tâm cơ như vậy, cũng không phải là cường giả, tựa như hai con cừu non, ta mang đến nhiều mãnh thú canh giữ bên ngoài bãi nhốt cừu như vậy, vốn định là để bảo vệ bọn họ, chờ sau khi ta ra ngoài đi một vòng trở về, phát hiện mãnh thú đem cừu trong bãi nuôi nhốt ăn sạch, vậy ta còn không phải là sẽ hối hận đến chết sao? Cho nên đeo vòng cổ cho các ngươi cũng là hợp tình hợp lý. Ha ha. Nghe được lời này, Gia Cát Trường Phong cùng U Minh liếc nhìn nhau, cười khổ lắc đầu, lại là không nói nổi một câu phản bác cái tên ma đầu này, bởi vì ma vương này nói còn thật đúng đó. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm mang theo U Minh cùng Gia Cát Trường Phong trở lại phủ Sương Bình Phương, bởi vì hoàng đế bại trận, Lạc Gia lại thuận lợi cụm về khu quần cư tại đế đô này. Một đường đi về, phố lớn ngõ nhỏ đều một mảnh lụa trắng, nghênh gió bay phất phới, một số cửa hàng cũng đóng cửa, xem ra chuyện hoàng đế băng hà đã truyền ra bên ngoài hoàng thành, cả nước cùng một bã. Cho đến khi ba người bước vào cửa chính vương phủ, trong tiếng hét to có một đám hộ vệ, người Lạc Gia theo Trác Phàm đi vào đế đô cùng nhau ra nghênh tiếp. Thế nhưng khi bọn họ nhìn đến bóng người đường đường là thừa tướng Thiên Vũ, Gia Cát Trường Phong vẫn không nhịn được mà giật nảy cả mình, nhất là Lãnh Vô Thường, mi mắt khẽ run run, trong lòng nổi lên một chút bất an. Thông báo cho mọi người rõ ràng một chút, Gia Cát thừa tướng về sau cũng chính là người của chúng ta. Trác Phàm khóe miệng cầm lấy nụ cười nhạt, nhìn về phía tất cả mọi người đang có mặt tại đây, còn có đây là U Minh, trước kia là mưu sĩ của U Minh Cốc, cũng chính là người của chúng ta. Mọi người bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó trong lòng liền hiểu, xem như Trác Quản Gia lại đi mời chào nhân tài, lần này liền coi mẹ nó đem đầu tứ trụ đưa tới, đúng thực là đại thủ bút. Sau đó mọi người cùng nhau cung kính hướng về phía hai người ôm quyền. Chỉ có Lãnh Vô Thường trong lòng ai thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nội tâm một mảnh hiu quạnh. Vốn gì hắn biết Trác Phàm chẳng mấy chốc sẽ rời đi, người sau này chấp chưởng Lạc Gia đại cục trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhưng vài vạn lần không nghĩ đến quỷ tâm tư của Trác Phàm lại nhiều như vậy, lại đem lão gia hỏa Gia Cát Trường Phong về đây. Đây rõ ràng cũng là đến để quản thúc thế lực của hắn. Hay là lại tới một kẻ đoạt bát cơm, Lãnh Vô Thường trong lòng liền thầm oán. Tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn, sau khi Trác Phàm cùng mọi người hàn huyên vài câu, liền cho bọn họ lui đi, duy chỉ có đem Lãnh Vô Thường gọi lại. Lãnh tiên sinh, các ngươi đi theo ta. Nói xong, anh liền đem ba người đi tới bên phòng của mình, cũng ngồi xuống bàn. Sau khi đạm mạc quét nhìn qua mọi người một chút thì cười nói, ba vị đều là người thông minh, chắc hẳn đã biết dự định của ta. Không sai, về sau tại Lạc Gia chư vị cũng là thế chênh vạc, chúc mừng chúc mừng. Ha ha. Trác Phàm cười đến rất sung sướng, nhưng Lãnh Vô Thường lại là bất đắc dĩ thở dài biểu môi, sâu kín lên tiếng, tờ hồ còn có chút ủy khuất. Trác Quản Gia, ngài tại Lạc Gia một người độc bá nhiều năm như vậy, mắt thấy ngài muốn thả quyền rời đi, lão phu còn cho là mùa xuân của lão phu lập tức liền muốn tới, có thể đại triển quyền cước một phen. Thế nhưng là vạn vạn lần không nghĩ đến, ngài còn thiết lập cho ta hai cái kiềm chế. Chế hành chi đạo chính là đế vương chi thuật, Huống hồ hiện tại chủ nhược bộc mạnh. Nói thật, nếu không phải có Trác Hoàng Gia ở đây tọa trấn, dùng loài côn trùng kia khống chế mọi người bằng hai cái hài tử nhân vật Lạc Gia tỷ đệ, làm sao có thể khống chế được nhiều cường giả như vậy? Trác Hoàng Gia làm như thế thực ra là hợp tình hợp lý. Gia Cát Trường Phong tự hồ là đêm qua cùng Trác Phàm cầm đến dạ đàm khai khiếu, rất là lý giải. U Minh cũng là khẽ gật đầu biết thì tán đồng. Ba người bọn họ đều là kẻ tâm cơ khó lường, cho dù là dạng trí giả như Trác Phàm, nếu không dùng chút thủ đoạn đem bọn hắn chế trụ, đặt ở bên người cũng có chút không yên lòng, huống chi lại là đặt ở bên người hai tỷ đệ tâm tư đơn thuần kia chứ. Nếu muốn đoạt lấy quyền lực tuyệt đối, truất phế quyền lực chủ tử, lấy thủ đoạn của ba người bọn họ cũng chỉ là chuyện trong giây lát, quả thật là dễ dàng như trở bàn tay. Cùng chỉ có ba người kiềm chế lẫn nhau mới thể khiến thế lực cân đối. Lãnh Vô Thường cũng đồng dạng minh bạch điểm này, lý giải nỗi khổ tâm của Trác Phàm. Bất quá lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, vẫn khiến hắn nhịn không được mọi một trận thất lạc. Cười cười nhìn ba người, Trác Phàm trầm ngâm một trận đã mang lên tiếng. Thực ra các vị đều là năng nhân dị sĩ, cho dù tại hạ xuất phát từ cân nhắc muốn an toàn đối với các người có hạn chế, nhưng nhất định sẽ không trói buộc tài hoa của các người, tuyệt đối để cho các người làm đến tận cùng, tận lực dùng hết khả năng. Đến thời điểm đó, chỉ sợ cho dù các người muốn lục đục với nhau đều không có thời gian rỗi kia. Nói xong, Trác Phàm lấy lên ánh sáng, xuất ra ba đạo ngọc giản đưa cho ba người. Đây là mưu đồ tiếp theo của ta, chức trách của các vị cũng đã được trù bị ở bên trong. Lúc trước, Lãnh Thiên Sinh đã biết một chút, nhưng đây là quyết sách sau cùng. Khẽ cho mày, ba người nghi ngờ đem ngọc giản tiếp nhận, tiếp đó dùng nguyên thần xuyên vào bên trong, nhưng rất nhanh liền cùng nhau mở hai mắt ra, nhưng không được kêu ra tiếng Lạc Minh. Không sai, chính là Lạc Minh. Cười cười gật đầu, tinh quang ra mắt lấy lên Trác Phàm, nói ra kế hoạch to lớn của bản thân. Trước kia Ngự Hà Thất Thế gia tộc lục đục với nhau vì muốn làm thiên hạ chi tôn, thế nhưng cho dù bọn họ đoạt được thiên hạ cũng chỉ là hạn chế bên trong Thiên Vũ. Hiện tại chúng ta đã có thể làm hoàng đế ẩn danh của Thiên Vũ, tùy góp quyền lực của hoàng đế, lại không bị đế vương chi vị ước thúc, đại khái có thể đánh vỡ hàng rào giữa các quốc gia, không ngừng hấp thu gia tộc danh vọng, không ngừng sinh sôi, không bị giới hạn. Như vậy rất nhanh liền sẽ trở thành một quái vật khổng lồ vượt xa các tông môn. Nhìn lấy các Trác Phàm thật lâu không buông, ba người Gia Cát Trường Phong đã hoàn toàn ngây người. Thật lâu sau, Gia Cát Trường Phong mới thì thào nói tiếp: Trác Quan Gia, cái này thật là đại thủ bút ra, đánh vỡ hàng rào đế quốc, lấy tài nguyên bên trong làm cơ sở, không ngừng hấp thu các đại gia tộc nước khác, trở thành một tổ chức to lớn không bị quốc gia hạn chế. Đến thời điểm này, một biến thành hai, hai biến thành bốn. Theo việc các gia tộc gia nhập ngày càng đông đảo, tư nguyên cũng đang không ngừng tăng lên. Chúng ta có khả năng liền toàn bộ Tây Châu đều có thể cầm xuống, trở thành hoàng đế ẩn danh của Tây Châu. Không sai, mà chuyện này chỉ có chúng ta có thể làm được. Bởi vì chúng ta đã là hoàng đế ẩn danh của nơi này, sẽ không bị đế quốc hạn chế, mà chúng ta hấp dẫn các gia tộc khác gia nhập vào, chính là lấy lợi dụ, cũng không phải là dùng lực cưỡng ép, sẽ không bị phản chấn, những đế quốc khác cũng sẽ không lập tức chú ý tới. Cho đến khi thực lực chúng ta đủ mạnh, chỉ sợ trên đời đã không còn một đế quốc nào có thể động đến chúng ta. Trác Phàm cười lạnh, nhìn về phía ba người chế nhạo nói: Cứ như vậy, ba vị trưởng quản một tổ chức to lớn như thế, còn có tâm tư đi lục đục với nhau sao? Ba người bất giác ngơ ngác, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy thán phục. Gia Cát Trường Phong càng là cung kính ôm quyền thở dài: Trác quản gia quả như là đại tài, là có kế hoạch vĩ đại như vậy, khó trách lúc trước người nói với lão phu, giả tâm của người vượt xa lão phu. Bây giờ vừa thấy, quả thực đúng là như thế à? Nếu muốn phát triển thế lực lớn như thế, thật là lựa chọn tốt nhất để lão phu đại chuyển quyền cước. Để lúc đó, lão phu đoán chừng muốn cảm thán tài sáng tạo cũng không đủ dùng. Lãnh Vô Thường cười khẽ một tiếng, vừa lòng thỏa ý. Trác Phàm trầm ngâm một trận tiếp tục nói: Hiện tại kế hoạch xây dựng Lạc Minh chỉ có chúng ta biết, đám người Hoa Vũ Lâu còn đang suy nghĩ trùng kiến gia tộc, điều này đối với gia tộc chúng ta không có chỗ tốt. Ta cũng không muốn tại hiện tại loạn cục giữa Ngự Hà Thất Thế gia, năm đó ba vị đều là đỉnh phong trí giả đương thời, có thể khiến bọn họ cam tâm tình nguyện từ bỏ ý nghĩ trọng kiến Ngự Hà Thất Thế gia, ngược lại thêm vào Lạc Minh chúng ta thành nhóm người đầu tiên ủng hộ cho chúng ta, thì phải nhìn vào các người. Khẽ nhíu mày, ba người nhìn nhau cũng khinh thường cười khẽ một tiếng, cùng nhau nói: Việc nhỏ như tâm lý chiếm này lại khá dễ dàng. Khóe miệng Trác Phàm cong lên, hài lòng gật đầu. Có ba kẻ tâm cơ như thế này làm chủ sự tình, sự phát triển trong tương lai của Lạc Minh sẽ không còn là vấn đề. Tốt, ta còn có chuyện quan trọng, tự mình các ngươi thương lượng phân công đi. Lại nghiên cứu thảo luận một số trình tự cụ thể, Trác Phàm liền muốn đứng dậy rời đi. Lúc này Lão Bất Thường có chút hiếu kỳ nhìn về phía Trác Phàm, nghi hoặc hỏi: "Trác quản gia, ngài thực đúng là suy nghĩ hơn người, khiến người ta nhìn không thấu hình thức phát triển kỳ dị như thế, ngài làm sao mà nghĩ ra được chứ?"